Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân tập 91 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 717: Yêu cầu của Uyển Cơ. Lý Mộ sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta là một tên tiểu yêu một mình bên ngoài, không có biết khi nào bị nhân loại bắt đi. Ngủ với nữ nhân qua tàn ít bướm là Uyển Cơ đại nhân cho ta mọi thứ bây giờ, ta muốn báo đáp Uyển Cơ đại nhân thôi." Trên mặt của Hồ Cửu lộ ra một nét hài lòng nói: "Tổ, Uyển Cơ đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi rồi." Hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Mộ nói: "Đây là thứ Uyển Cơ đại nhân đưa cho ngươi." Lý Mộ tiếp nhận bình ngọc hỏi: "Đây là cái gì?" Hồ Cửu nói: "Đây là đan yêu của một xà yêu vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm, là chúng ta từ trong tay của một tà tu nhân loại đoạt lại đó. Ngươi gần đây có biểu hiện Uyển Cơ đại nhân đều thấy trong mắt. Này, nàng đã ban thưởng đối với ngươi, sau khi mà luyện hóa viên yêu đan này, ngươi hẳn có thể thăng cấp cảnh giới thứ tư." Lý Mộ mặt lộ vẻ kích động, dỗ dàng nói: "Đa tạ Uyển Cơ đại nhân." Hồ Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Cố gắng lên, ngươi nếu có thể tấn thăng thành công, ta sẽ đề nghị Uyển Cơ đại nhân cho ngươi trở thành thân vệ của Uyển Cơ đại nhân." Lý Mộ nắm bình ngọc kiên định nói: "Hồ Cửu đại ca, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng mà." Nhìn bóng lưng của Hồ Cửu rời đi, Lý Mộ đóng cửa phòng, thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này, dưới sự tích cực biểu hiện của hắn, rốt cuộc hấp dẫn một chút chú ý của Uyển Cơ, nhưng mà cách tiếp cận thiên thư còn xa chưa đủ. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là trở thành thân vệ của nàng, hoàn toàn lấy được tín nhiệm của nàng. Ba ngày sau, cạnh núi giả, Uyển Cơ đang dùng tượng đá kia để mà luyện kiếm, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía nào đó. Một đạo yêu khí thuộc về cảnh giới thứ tư lao vút lên trời. Sau thân thể của nàng, trên mặt của Hồ Cửu lộ ra một nụ cười nói: "Uyển Cơ đại nhân, hắn đã đột phá rồi, muốn đề bạt hắn làm thân vệ của ngài hay không vậy?" Uyển Cơ thản nhiên thu hồi ánh mắt nói: "Quan sát một chút nữa đi." Trong phòng, Lý Mộ thu liễm yêu khí cố ý phát ra. Yêu đan xà yêu Uyển Cơ cho, hắn thu lại, chuẩn bị về sau để cho hai cháu gái. Hắn chỉ cần quyển hóa thêm một ít pháp lực của mình thì có thể xây dựng ra biểu hiện giả dối đã tu hành phá cảnh. Không bao lâu, Hồ Cửu tới sân có một chút tiếc nuối. "Tuy bây giờ ngươi còn chưa có thể trở thành thân vệ của Uyển Cơ đại nhân, nhưng mà ta tin tưởng không cần bao lâu Uyển Cơ đại nhân sẽ đồng ý thôi." Lý Mộ hơi thất vọng, ý tứ Hồ Cửu là hắn bây giờ chưa có đủ tư cách trở thành thân vệ của Uyển Cơ. Uyển Cơ có 20 thân vệ là tâm phúc thật sự của nàng. Muốn tiếp cận nàng, đạt được cơ hội cảm ngộ thiên thư, đầu tiên phải thành tâm phúc của nàng. Không có phương pháp gì có thể trở thành thân vệ của nàng, có thể tiếp cận nàng nhanh hơn. Thực lực cảnh giới thứ tư đã có tư cách trở thành thân vệ của nàng rồi. Nhưng mà Uyển Cơ hiển nhiên chưa đồng ý. Muốn tiếp cận nàng, Lý Mộ cần phải càng thêm cố gắng. Hồ Cửu tựa như là nhìn ra Lý Mộ mất mát, dương tay cho hắn một cú gấu ôm nói: "Nè nè, đừng có nản chí, ngươi vừa đến Mỹ Tông có nửa tháng thôi, cố gắng cho tốt, ngày sau có cơ hội mà." Lý Mộ nói: "Cảm ơn Hồ Cửu đại ca, ta sẽ cố gắng." Tuy lập trường khác nhau, nhưng mà trải qua hơn nửa tháng ở chung, Lý Mộ lấy thân phận xà yêu, cùng với đám người bên cạnh Uyển Cơ thành lập hữu nghị thâm hậu. Không thể không nói, bầu không khí của Mỹ Tông vô cùng tốt, thậm chí vượt xa triều đình. Lúc mà Lý Mộ ở thần đô, người bên cạnh ở mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón chào, sau lưng tính kế đâm sau lưng các kiểu, hận là không thể chơi chết đối phương. Nhưng ở Mỹ Tông, không biết có phải bởi vì điểm chung của mọi người đều ưa nhìn hay không, không khí giữa mọi người một mảng hòa thuận, nâng đỡ nhau, giúp đỡ ở lúc đối mặt kẻ địch, chân thành hợp tác, thậm chí là hoàn toàn có thể mang phía sau lưng giao cho đối phương. Nhất là Hồ Cửu, ngay từ đầu hắn đã chiếu cố rất nhiều đối với Lý Mộ. Hắn vẫn nhanh chóng quen thuộc mọi thứ ở đây, xem như người dẫn đường của hắn ở Mỹ Tông. Bèo nước gặp gỡ, Hồ Cửu tốt với hắn, Lý Mộ cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người sau khi ôm một cái thật lâu, Hồ Cửu an ủi Lý Mộ vài câu, xoay người rời khỏi. Lý Mộ đang muốn trở về phòng, lại nhìn thấy một chỗ cửa phòng khác, một tiểu yêu ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Yêu này cũng là hồ yêu, nhưng không phải là người của Mỹ Tông, mà là hạ nhân trong phủ của Uyển Cơ. Trong chỗ tiểu viện này, tổng cộng có 4 phòng, trừ Lý Mộ, 3 yêu vật khác, thân phận đều là hạ nhân trong phủ. Lý Mộ nhìn tiểu yêu đó một cái hỏi, người nhìn một cái gì? Tiểu yêu lập tức lắc đầu nói, à không, không có gì. Tiểu yêu đó vốn định lập tức trở về phòng, Lý Mộ trầm giọng nói, trở về. Tiểu yêu lập tức dừng bước, hắn chỉ là tiểu yêu quá hình thôi, thân phận không thể đồng thể với cường giả Mị Tông. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, người vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu yêu không dám giả bộ hồ đồ nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói, mọi người đều biết cửu đại nhân không có thích nữ sắc. Lý Mộ vẻ mặt dại ra, cái gì? Giờ khắc này bí ẩn trong lòng quán nhiều ngày qua đều đã cởi bỏ. Khó trách hồ cửu liên tiếp khen hắn cái bộ dáng đẹp trai, khó trách hồ cửu chịu cố đố dáng như vậy. Thiệt cho hắn còn tưởng là hồ cửu chỉ là chân thật nhiệt tình vui vẻ giúp người. Mọi người đều biết hồ cửu không có thích nữ sắc, chỉ hắn không biết. Sau khi mà biết được tin này, cẩn thận nhớ lại, giống như mấy ngày nay trong lời của hồ cửu đối với hắn khắp nơi mang theo ám chỉ. Lý Mộ ngay ra tại chỗ, hắn đời này chưa có bao giờ mà cản lời như vậy luôn. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không có dám ở lại phủ nữa, đi ra khỏi Uyển Cơ phủ. Không ngờ trước mặt liền đụng phải hồ cửu. Hồ cửu hỏi, tiểu xà, ngươi đi đâu vậy? Lý Mộ không thể tránh né, lúng túng nói, ta đi tắm một cái. Hồ cửu tiếc nuối nói, đáng tiếc, chúng ta muốn đi ra ngoài, nếu không ta cho ngươi đi cùng rồi. Lý Mộ hỏi, có nhiệm vụ sao? Hồ cửu nói, nhiệm vụ lần này rất là nguy hiểm, ngươi không nên đi, chờ ta trở lại dẫn ngươi cùng nhau ngâm tắm. Lý Mộ vốn là muốn tham gia nhiều nhiệm vụ, lập nhiều công lao, sớm ngày trở thành thân vệ của Uyển Cơ. Nhưng mà nghĩ đến hồ cửu, cùng gián còn có chuyện quan trọng hơn, vẫn là đánh mất ý niệm nói, có cơ hội sao nói đi. Khoát tay với hồ cửu, hắn sải bước rời khỏi. Hồ tộc đại khái là yêu tộc được hưởng thụ nhất. Bọn họ chỉ số thông minh không có kém gì nhân loại, thích sinh hoạt ở xã hội nhân loại. Thiên hồ xây dựng không có kém bất cứ nơi nào quận thành ở trong Đại Chu, chỗ ăn chơi trong thành càng chỉ có hơn không kém. Ít nhất Lý Mộ ở Thần Đô chưa có từng thấy nhà tắm tráng lệ như vậy. Chương 718, yêu cầu của Uyển Cơ. Lý Mộ đi vào trong nhà tắm, một hồ yêu xinh đẹp nhìn thấy quần áo cùng với lệnh bài bên hông của Lý Mộ, trên mặt lập tức nặng ra một nụ cười nói, đại nhân hoan nghênh quang lâm tiểu điếm. Lý Mộ đặt xuống một khối tiền hồ quốc dùng linh ngọc làm thành nói, chuẩn bị cho ta một gian phòng riêng. Hồ yêu xinh đẹp cười khanh khách nói, muốn gọi hai cô nương giúp ngài bóp vai đấm lưng không? Lý Mộ thản nhiên nói, không cần, chuẩn bị một cái bể riêng là được rồi. Nhà tắm phục vụ rất là không tệ, thấy Lý Mộ không quý tứ trao đổi, hồ yêu xinh đẹp không có nói thêm, rất nhanh bảo người ta chuẩn bị cho hắn một cái phòng riêng có bể tắm. Trong phòng nóng hôi hổi, nước ấm dội trên tảng đá nóng bỏng, kích phát cái hơi nước nồng đậm, rất nhanh đã lan tràn toàn bộ căn phòng. Tuy tới đây đã được nửa tháng, nhưng mà Lý Mộ vẫn như cũ, chưa có thả lỏng cảnh giác. Không biết cao thủ của Mỹ Tông còn có đang nhìn trộm hắn hay không, cho dù bọn họ còn đang xem xét, hắn là cũng sẽ không có nhìn lén hắn tắm rửa. Hơn nữa, nơi này sương mù hôi hổi, quyền quan thuộc có thể nhìn trộm, lại không có mang hiệu quả loại bỏ sương mù. Dù có người rình coi, cũng không có nhìn thấy cái gì. Lý Mộ cởi quần áo đi vào bể tắm. Thiên Hồ Thành trên đỉnh núi cao nhất. Nam tử anh Tuấn nhìn một bóng người mơ hồ trong hình ảnh, ánh mắt lộ ra tán thưởng nói, không ngờ được yêu này trừ cái bộ dáng tuấn tú còn có sở trường khác, bồi dưỡng cho tốt, ngày sau có thể trọng dụng. Uyển Cơ gấp gáp quay người đi, dùng một đạo pháp lực nhiễu loạn quyền quan thuộc, kinh rẻ nói, ngươi từ bao giờ mà giống như hậu cửu vậy? Nam tử anh Tuấn nhìn nàng nói, ngươi cũng không có còn nhỏ nữa, đã tới lúc nên cân nhắc việc lớn cả đời rồi, ta thấy Bạch Quyền không tệ nghe. Uyển Cơ khoát tay không kiên nhẫn nói, đừng có nhắc về hắn với ta, phiền chết đi được, hắn ngay cả ta cũng không bằng, dựa vào cái gì làm trưởng phu của ta? Nam tử anh tuấn bất đắc dĩ nói, ngươi là thiên tài hiếm thấy của hồ tộc chúng ta, muốn người cùng tuổi đạt tới tốc độ của ngươi, cái này không phải là làm khó bọn họ sao? Quyển Cơ hư lạnh một tiếng nói, đây không phải là cái cớ cho bọn hắn nhỏ yếu đâu. Giờ phút này, trong đầu của nàng không hiểu sao hiện ra một bóng người. Trước khi gặp được Lý Mộ, Quyển Cơ cho rằng nàng là mạnh nhất trong bạn cùng lứa tuổi, trừ cái vị kia ở Đại Chu Thần Đô. Sau khi mà gặp được Lý Mộ, lòng tin của nàng gặp đả kích rất lớn. Mấy ngày nay càng thêm khắc khổ tu hành, vì có một ngày có thể rửa sạch sỉ nhục trước kia. Nghĩ đến Lý Mộ, trong lòng của Quyển Cơ dâng lên một ngọn lửa vô danh nói, ta về trước. À đúng rồi, pho tượng kia, ngươi bảo người ta giúp cho ta điêu khắc một bức nữa đưa đến phủ. Lý Mộ một mình thoải mái nằm trên bệ tắm, lại vô tâm hưởng thụ. Cuộc sống nằm vùng mị tông so dáng tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Đã trôi qua nửa tháng, hắn còn chưa có lấy được sự tín nhiệm của Quyển Cơ. Nửa tháng qua, biến hóa duy nhất chính là Quyển Cơ từ không nhìn thẳng hắn đến ngẫu nhiên nhìn thẳng hắn mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cần ở đây nghỉ ngơi 3 năm, 5 năm mới có thể đạt thành mục đích của hắn sao? Đây là điều Lý Mộ không có khả năng chịu được rồi, hắn phải nghĩ cách khác thôi. Ở trên chuyện lấy lòng tin của nữ nhân, Lý Mộ không có kinh nghiệm gì. Bình thường mà nói, biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là sắc dụ. Nhưng mà trong thiên hồ quốc này không thiếu nhất chính là tuấn nam mỹ nhân. Ngay cả hồ cửu cũng đẹp trai bức người. Như lão Trương chỉ sợ vừa mới lẻn vào thiên hồ quốc sẽ bị người khác phát hiện, căn bản không có cơ hội nằm vùng mỹ tông. Bên cạnh đều là loại người này cả, Quyển Cơ không có khả năng bị sát dụ, Lý Mộ cũng sẽ không vì nhiệm vụ hy sinh thân thể của mình. Muốn nhanh chóng thượng vị còn cần dựa vào biện pháp khác. Khi sương mù trong phòng bốc lên đến cực hạn, Lý Mộ lặng yên bố trí một cái trận pháp cách âm, lấy ra linh loa thấp giọng nói, bệ hạ. Rất nhanh trong linh loa truyền đến tiếng của nữ hoàng, ngươi sắp trở lại rồi sao? Lý Mộ nghe được thanh âm của nàng có một chút chờ mong, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói, có thể còn rất lâu, thần thời gian không có nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn, hoàng cung của Mỹ Tông nằm vùng, vô cùng có khả năng là cung nữ hoạt động ở phụ cận cung Trường Nhạc. Bệ hạ có thể để ý thêm một chút, nhưng mà tốt nhất đừng rút dây động rừng, đợi thần trở về xử lý. Trẫm biết rồi, một mình người ở đó chú ý an toàn. Cảm tạ bệ hạ quan tâm, nơi này nói chuyện không có quá tiện, thần cúp trước. Cung Trường Nhạc trong linh loa thật lâu không có âm thanh truyền đến, Chu Vũ còn nắm nó thật lâu chưa có buông xuống. Cúc đại nhân một thân đồ đen đứng ở trong sân vẻ mặt xấu hổ. Phàm là thám tử dưới trướng của nàng có một vị có một nửa bản lãnh của Lý Mộ, loại chuyện cực độ nguy hiểm này cũng sẽ không do thần tử bệ hạ sủng ái nhất đi làm. Yêu quốc Thiên Hồ Thành, Lý Mộ rời khỏi bệ tắm, khi mà trở lại chỗ của mình ở phủ Quyển Cơ, nhìn thấy một bóng người đứng trong sân, tựa như là đợi thời gian không ngắn. Lý Mộ bước nhanh qua, khom người nói, tham kiến Quyển Cơ đại nhân. Quyển Cơ nhìn hắn, nghĩ đến một màn đó trong Quyền Quan Thuật, sắc mặt có một chút mất tự nhiên, rất nhanh trấn định hỏi, người đi đâu vậy? Lý Mộ thật nhanh nói, thủ hạ đi nhà tắm tắm rửa, Quyển Cơ đại nhân có gì dặn dò? Quyển Cơ thản nhiên đáp, cũng không phải là việc gì lớn, ta luyện đan còn thiếu một loại thuốc độc, mang nọc độc của ngươi ép cho ta một chút đi. Quyển Cơ thấy Lý Mộ thật lâu chưa đáp hỏi, như thế nào, ngươi không muốn sao? Lý Mộ vội nói, Quyển Cơ đại nhân hiểu lầm rồi, ngài đối với tiểu yêu có ân lớn, tiểu yêu có thể dâng tất cả cho Quyển Cơ đại nhân, chỉ là... Quyển Cơ hỏi, chỉ là cái gì? Lý Mộ giải thích, chỉ là không phải toàn bộ xà độc đều có độc, tiểu yêu vừa dặn là một loại không có độc đó, là như thế nào cũng không có dắt ra nọc độc được. Sao mà không nói sớm? Quyển Cơ liếc hắn, thất vọng rời khỏi. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn đã phản ứng nhanh, hắn vốn chính là đóng giả, cho dù là Quyển Cơ có mang hắn dắt cạn, cũng không ép ra một giọt nọc độc nào. Cuộc sống nằm vùng, quả nhiên khắp nơi đều là nguy cơ, có một chút vô ý liền có thể phiêu lưu bại lộ. Một đêm trôi qua, Lý Mộ đều chưa có ngủ ngon, không phải là lo lắng bại lộ mà là đang tự hỏi hắn như thế nào quyển chuyển nói cho Hồ Cửu. Hắn thích từ trước tới giờ đều là nữ nhân ngực lớn mông to. Nam nhân cho dù có bộ dạng đẹp đi nữa, hắn cũng sẽ không có thay đổi sở thích. Nói thẳng tương đối là mạo phạm, lại có một chút khó hiểu. Nếu quyển chuyển lại sợ Hồ Cửu không hiểu chứ. Nếu không thì mời hắn đi Lầu Xanh ở trong thành Đại Bảo Kiện. Chương 719, người tên Lý Mộ. Một ít yêu vật nữ tính ở trong thành, bởi vì cái bản thân thiên phú tu hành không cao, vì đạt được tài nguyên tu hành cũng không có ngại bán rẻ. Đây là các nàng tự nguyện, ở Thiên Hồ Quốc cũng là hợp pháp. Mời Hồ Cửu đi loại địa phương đó, hẳn là hắn hiểu ý tứ của mình chứ. Không được, thân phận của hắn ở nơi này sắm dài vẫn là một con rắn trắng nhỏ ngây thơ, mục đích là tiếp cận Nguyễn Cơ. Làm cái loại chuyện này có thể sẽ hạ thấp đi ấn tượng của hắn trong cảm nhận của Nguyễn Cơ, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Nghỉ một đêm, Lý Mộ vẫn quyết định không có lộ dấu vết nhắc nhở hắn. Lý Mộ sau khi mà rời giường, vừa rửa mặt xong, bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng chuông nặng nề. Đây là tín hiệu Mị Tông triệu tập mọi người. Lý Mộ rất nhanh ra khỏi chỗ ở, tới đình phía trước. Trong đình diện đã hội tụ mười mấy bóng người, đều là dáng vẻ nặng nề. Lý Mộ không biết đã xảy ra cái chuyện gì, đang định hỏi Hồ Cửu. Ánh mắt nhìn quét qua một vòng trong đám người, chưa nhìn thấy Hồ Cửu. Mấy yêu vật hôm qua theo Hồ Cửu ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở lại, chỉ có không thấy Hồ Cửu đâu. Lý Mộ nhìn một con yêu vật bên cạnh hôm qua cùng với Hồ Cửu ra ngoài làm nhiệm vụ hỏi, Hồ Cửu đại ca đâu? Hồ yêu đó cúi đầu nói, chúng ta đã trúng bẫy tà tu, Hồ Cửu đại ca vì yểm hộ chúng ta rời khỏi, bản thân lưu lại đoạn hậu, sau đó... Hồ yêu chưa có nói thêm gì, đã có người mang trần tướng nói ra. Từ sau lần trước bắt được 5 tên tà tu kia, thông qua su hồn đối với bọn họ, Mị Tông chiếm được không ít tình báo về tà tu. Lợi dụng những cái tình báo này, bọn họ trong hơn nửa tháng thời gian liên tục phá hủy mấy cái hang ổ tà tu, giải cứu được cả chục đồng bào yêu tộc, nhưng mà cũng bị tổ chức tà tu chú ý. Một lần này, đó là tổ chức tà tu cố ý thả ra tin tức giả, hấp dẫn bọn họ mắc câu, sau đó sớm bố trí mai phục. Nếu không phải đám yêu vật sớm ngửi được nguy hiểm, lần này chỉ sợ một tên cũng không có về được. Dù vậy cũng là Hồ Cửu trả giá sinh mệnh mới chế tạo ra cơ hội cho bọn họ thoát thân. Quyển Cơ từ phía sân sau đi ra, trầm giọng nói, theo ta. Một hồ yêu đứng ra nói với Quyển Cơ, Quyển Cơ đại nhân, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. 5 tên tà tu đó, mỗi một vị đều có tu vi cảnh giới thứ 5. Bọn họ đều là cùng một mẹ sinh ra, liên thủ bày trận, càng có thể địch lại cảnh giới thứ 6. Chúng ta đi cũng là chịu chết thôi. Quyển Cơ đại nhân cân nhắc, không thể để cho Hồ Cửu đại nhân hy sinh vô ích chứ. Thù này sớm hay là muộn phải báo thôi, nhưng không phải bây giờ. Nghe mọi người khuyên can, Quyển Cơ hít thật sâu, bóng người hóa thành một luồng hào quang, bay về phía ngọn núi cao nhất kia của Thiên Hồ Quốc. Không bao lâu, đỉnh núi. Nam tử anh tuấn hướng về Quyển Cơ lắc đầu nói, phụ thân đã bế quan, ta cần trấn thủ ở đây, không thể rời khỏi. Huống hồ, quy củ yêu quốc, ngươi không phải là không biết. Người phía dưới, mặc kệ có ân quán gì, âm ý có lớn đi nữa, cương giả cảnh giới thứ 6 trở lên cũng không thể ra tay. Một khi mà chúng ta phá vỡ quy củ này, người khác liền cũng có thể phá. Đến lúc đó, nơi này sẽ một lần nữa trở nên không có trật tự. Cảnh giới thứ 5, thậm chí cảnh giới thứ 6 sẽ có càng nhiều người ngã xuống. Quyển Cơ không có miễn cưỡng, chỉ nghiến răng nói, vậy ta tự một mình đi. Nam tử anh tuấn lắc đầu nói, ngươi cũng không có thể đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn đâu. Quyển Cơ nói, ta muốn báo thù cho Hồ Cửu mà. Nói xong, nàng liền ngự không rời khỏi. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên không, thân thể đứng ở không trung, không thể tiến thêm bước nào nữa. Quyển Cơ giận dữ nói, buông ta ra. Nam tử anh tuấn lắc đầu, ta không có để cho ngươi đi, nếu ngươi có gì sơ suất, ta không có cách nào bạn nói với phụ thân đâu. Hắn phất phất tay, Quyển Cơ liền bay vào trong động phủ. Nam tử anh tuấn tùy tay bố trí một trận pháp nói, ngươi ở bên trong bình tĩnh trước một chút, thù của hồ cửu, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ để cho ngươi báo. Thả ta ra ngoài! Quyển Dân, cái tên khốn kiếp này, thả ta ra! Quyển Cơ trong động phủ lớn tiếng mắng chửi, nam tử anh Tuấn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, liền phi thân rời khỏi. Hồ cửu đại nhân chết bởi tài tà tu, việc này rất nhanh đã truyền khắp thiên hồ thành, yêu dân ở trong thành đều lòng đầy căm phẫn. Một bộ phận trong bọn họ chính là hồ cửu từ trong tay tà tu giải cứu ra. Nhưng sau đó truyền đến tin tức càng khiến cho bọn họ phẫn nộ. Những tà tu kia thế mà mang thi thể của hồ cửu đại nhân treo ở trên sơn môn phơi nắng vơi mưa. Đây là vũ nhục trần trụi rồi. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng thiên hồ quốc phẫn nộ, hận là không thể dẹp yên sơn môn tà tu. Nhưng mà Mỹ Tông chậm chạp không có động tác. Mấy tên tà tu đó thực lực quá mạnh, dưới tình huống đại trưởng lão không ra, cho dù là bọn họ đi cũng chịu chết vô ích. Thiên hồ quốc trong động phủ đỉnh núi cao nhất, Quyển Cơ sắp nghiến dở cả hàm răng. Ta nhất định phải giết bọn hắn. Cửa động phủ, một hồ yêu kể cho nàng nghe tình huống thiên hồ quốc hai ngày qua, lại nghĩ tới một chuyện nói. Còn có một việc khác, thủ hạ không có dám đoán bừa, không biết có nên nói cùng Quyển Cơ đại nhân không. Quyển Cơ hít thật sâu nói. Nói đi. Hồ yêu kia nói, con xà yêu kia lần trước chúng ta bên ngoài mang về đã biến mất hai ngày, hẳn là rời khỏi thiên hồ thành. Cái chuyện này hắn chưa có nói cho bất luận kẻ nào, có thể là tham sống sợ chết, tự mình bỏ chạy hay không vậy? Quyển Cơ lạnh lùng nói, muốn đi thì đi đi, Mỹ Tông thế một mình hắn cũng không nhiều, thiếu một mình hắn không ít, lần sau gặp lại chính là địch nhân rồi. Hồ yêu đó khó chịu nói, yêu này không hiểu biết ân báo đáp chút nào, nếu không phải là Quyển Cơ đại nhân, hắn bây giờ chỉ là một tiểu yêu quá hình thôi, đời này không nhất định có thể ngưng tụ thành yêu đáng. Quyển Cơ lắc đầu, không cần phải nhắc hắn nữa, phải nghĩ biện pháp mang thi thể của hồ cửu về. Trong mắt hồ yêu đó hiện ra một nét khuất nhục, lại vẫn thở dài nói, cái này rất rõ ràng là mồi đó, bọn hắn vũ nhục thi thể của hồ cửu như thế chính là vì dẫn chúng ta đến đó, nơi đó khẳng định sớm đã bố trí cạm bẫy rồi, chờ chúng ta đưa tới tận cửa. Cường giả trong tộc bị người ta giết chết, còn bị phơi thây vũ nhục, mấy ngày nay trong thiên hồ quốc cực kỳ áp lực. Người Mỹ Tông càng rất lâu chưa có triển lộ ra nụ cười. Hồ cửu bị giết, trong tông còn xuất hiện phản đồ. Xà yêu kia gia nhập Mỹ Tông không có đến một tháng đã chạy khỏi thiên hồ quốc, càng là sỉ nhục của Mỹ Tông những năm gần đây. Chương 720, người tên Lý Mộ. Ta đã nói rồi, xà yêu kia cái lá gan cực nhỏ là ai nhất định khiến hắn nhập tông? Là hồ cửu đó. Hồ cửu hồ đồ, ta biết hắn là coi trọng vẻ đẹp của xà yêu kia, nhưng mà Mỹ Tông nhận người không có thể chỉ xem mỹ mạo, còn cần phải xem phẩm tính cùng với tâm tính. Một đoạn thời gian trước, hắn còn giả bộ hung hãn không sợ chết, bây giờ lộ ra cái mặt mũi thật sự rồi. Thiên hồ thành, cửa thành, hai cường giả của Mỹ Tông trấn thủ cửa thành, nói với con xà yêu đó, vẫn như cũ tức giận khó yên. Nói tới con xà yêu đó, vẫn như cũ tức giận khó yên. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi từ ngoài cửa thành đi tới. Đó là một bóng người không cao lớn, quần áo rách nát, người đầy máu tươi, khập khiễng từ nơi xa đi tới. Người nào? Nơi này là thiên hồ quốc, người tới dừng lại đi. Hai cường giả Mỹ Tông phi thân tiến lên, nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ đã xảy ra biến hóa. Cửa thành, trên lưng người nọ còn cõng cái gì? Hắn đã dùng cây mây quấn bên hông, gắt gao nối liền với vật trên lưng. Hai người rất nhanh thấy rõ cái thứ trên lưng của hắn, đó là một thi thể. Thoáng nhìn khuôn mặt thi thể đó, hai người một lần nữa kinh hô ra tiếng. Là hồ cửu, thi thể của hồ cửu đó. Bóng người đó từng bước đi tới. Lúc mà đến cửa thành, chậm rãi ngẩng đầu, dưới vết máu bẩn, lộ ra một tấm gương mặt tuấn lãng thanh tú. Hắn cười với hai người, giọng khàn khàn nói, ta mang thi thể của hồ cửu đại ca trở lại rồi. Nói xong, hắn liền cắm đầu ngã quỵ. Hai người vội bước lên đỡ lấy hắn, trên mặt tràn đầy chấn động. Ồ, là hắn không có trốn, hắn thế mà mang thi thể của Hầu Cửu trở lại rồi. Nhưng mà hắn làm thế nào chứ? Hai người mang theo một người và một thi thể vội vàng trở về thành. Không lâu sau, từ Mỹ Tông truyền ra một tin tức, làm cho cả Thiên Hầu Quốc hoàn toàn sôi trào. Thi thể của Hầu Cửu đại nhân được người ta mang theo trở về, mà mang về thi thể của hắn lại là vị tiểu yêu Mỹ Tông phản bội hơn nửa tháng kia. Rất nhanh, mọi người đều hiểu ra, thì ra hắn không phải là phản bội. Tất cả mọi người của Thiên Hầu Quốc đều muốn mang về thi thể của Hầu Cửu, nhưng không có một ai hành động, bởi vì bọn họ biết đây là một cái bẫy, một cạm bẫy, ai đi người đó chết. Mấy ngày nay, bọn họ trừ khiển trách, chỉ có thể khiển trách. Nhưng có một người, à không, có một yêu, hắn cái gì cũng chưa nói, một mình rời khỏi Thiên Hầu Quốc. Nửa tháng sau, khi hắn trở về một lần nữa, đã mang về thi thể của Hầu Cửu, cũng mang về sự tôn nghiêm của Mỹ Tông cùng Thiên Hầu Quốc. Tuy là bọn họ không biết nửa tháng qua đã xảy ra cái gì, nhưng mà nghe nói tiểu yêu đó cõng thi thể của Hầu Cửu đại nhân, thời điểm trở lại Thiên Hầu Thành, trên người có to có nhỏ gần 100 vết thương, đã dầu hết đèn tắt. Mạng thì ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải là Quyển Cơ đại nhân dùng linh đan quý giá cứu hắn, chỉ sợ bây giờ hắn đã chết rồi. Con xà yêu nho nhỏ đó ở trong thành dẫn lên nghị luận rộng khắp. Ta muốn hướng hắn xin lỗi, mấy ngày trước ta còn bởi vì hắn phản bội mà mắng hắn nữa. Thật sự đúng là một hảo hán tử rồi. Hắn là anh hùng thật sự mà, anh hùng đáng giá mọi người phải kính nể. Quyển Cơ phủ, vô số bóng người đứng trong sân, có rất nhiều người trên mặt vẫn như cũ, tràn ngập khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Nơi đó dù là đại trưởng lão cũng không có nhất định có thể an toàn mà rút lui. Hắn là một tiểu yêu cảnh giới thứ tư, rốt cuộc làm như thế nào chứ? Ta chưa từng thấy vết thương nặng như vậy, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như vậy mà cũng không chết, rốt cuộc cái gì đang ủng hộ cho hắn? Mọi người không có thể lý giải một tiểu yêu thực lực thấp kém vì sao có thể làm cái việc lớn như vậy mà ngay cả cường giả cảnh giới thứ sáu đều không có dễ dàng hoàn thành. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong phòng, Lý Mộ mở mắt, nhìn một bóng người đứng ở trước giường, dãy dụa đứng dậy nói, ra mắt Quyển Cơ đại nhân. Quyển Cơ ấn bờ vai của hắn về phía giường, sau đó nói, ngươi đã bị thương rất nặng, cần phải tịnh dưỡng, không cần phải hành lễ. Nói xong, nàng nhìn mặt của Lý Mộ, ngươi làm như thế nào? Ánh mắt của Lý Mộ lộ ra một sự đau thương nói, ở nơi này, Hồ Cửu đại ca là người đối với ta tốt nhất, ta không thể thấy hắn sau khi chết, thi thể còn phải chịu người ta vũ nhục. Vì thế, ta mới dùng thần thông ẩn nấp của xà tộc, ở trước sơn môn tà tu kia ẩn nấp nửa tháng, mới rốt cuộc đợi được năm cái tên cường giả đó rời khỏi đi. Quyển Cơ lắc đầu nói, cho dù là như vậy, ngươi cũng không có khả năng lấy được thi thể của Hầu Cửu. Lý Mộ nói, ta biết chung quanh thi thể của Hầu Cửu đại ca nhất định có mai phục, cho nên nếu mà cứng đối cứng chính là chịu chết, chỉ có thể dùng trí thôi. Cho nên ta ở sau khi mà năm tên cường giả tà tu kia rời khỏi nửa canh giờ, ta biến thành bộ dáng của một người trong bọn hắn, lừa gạt thủ hạ của bọn hắn, bảo bọn hắn mang thi thể của Hầu Cửu đại ca thả xuống. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ta thật không có dễ dàng gì mới giết ra. May mắn, sau khi mà năm tên cường giả đó rời khỏi, liền không còn cảnh giới thứ năm. Nếu không, ta cũng không gặp được Quyển Cơ đại nhân rồi. Quyển Cơ bật thốt lên nói, điều đó không có khả năng, biến hóa chi thuật, ít nhất là cần tu vi cảnh giới thứ sáu. Ngay cả ta còn không biết, ngươi cũng không có khả năng có phù lục và đang dược giả hình. Lý Mộ nhìn nàng cảm kích nói, cái này cần phải cảm tạ Quyển Cơ đại nhân, là ngài khiến cho ta đột phá cảnh giới thứ tư, ở cùng lúc tu vi đột phá, ta thức tỉnh một thiên phú thần thông. Hả? Rắn không có thần thông biến hóa, trừ phi... Quyển Cơ nhìn Lý Mộ, mặt lộ vẻ nghi ngờ, rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, giật mình nói, ngươi có huyết mạch tích tộc sao? Lý Mộ gật đầu nói, tổ mẫu của thuộc hạ chính là tích tộc. Tích tộc có danh xưng tứ cước xà, xà tộc cùng tích tộc thường xuyên có hiện tượng thông hôn. Trong lòng của Quyển Cơ rốt cuộc không nghi hoặc nữa nói, Ngươi không có nên tự chủ trương. Lý Mộ lắc đầu nói, ngay cả ngài cũng đã bị nhốt. Ta nếu nói đi mang về thi thể của Hầu Cửu đại ca, khẳng định không được cho phép. Quyển Cơ hỏi, vì thi thể của Hầu Cửu, ngươi chẳng lẽ ngay cả mạng cũng không cần sao? Lý Mộ cười cười nói, cha của ta từng nói cho ta, yêu sinh trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta không thể bởi vì sợ chết, liền để cho Hầu Cửu đại ca sau khi chết, con phải chịu vũ nhục. Nếu không, cho dù là còn sống, ta cũng thẹn trong lòng. Không ngờ, cái tên tiểu xà như ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Chương 721, người tên Lý Mộ. Một hư ảnh từ bên ngoài bay vào, cảm động nhìn Lý Mộ nói, ta thật sự không có uổng thương ngươi, ngươi thế mà chịu gì đoạt lại thi thể của ta, đi tìm chết, ngươi có phải cũng đã động lòng đối với ta hay không vậy? Lý Mộ nhìn linh thể đó, diện mạo giống như là hồ cũ như đúc, vẻ mặt dần dần dại ra. Quyển Cơ giải thích, Hồ Cửu tuy mất đi thân thể, nhưng mà yêu hồn quán cuối cùng vẫn chạy thoát trở về. Hồ Cửu thở dài đáng tiếc nói, đáng tiếc, ta trước kia không nghe lời khuyên của Quyển Cơ đại nhân, nếu ta cũng tu đạo pháp, tu ra nguyên thần, có thể một lần nữa trọng sinh, không đến mức biến thành cái bộ dáng quỷ này. Hắn nhìn Lý Mộ hỏi, tiểu xà, ngươi sẽ không bởi vì ta biến thành quỷ, liền không có yêu ta nữa chứ? Lý Mộ nằm trên giường, cố gắng nâng tay, hướng Hồ Cửu dựng thẳng một ngón giữa nói, yêu cái con mẹ ngươi. Nói xong, hắn một lần nữa hôn mê. Hồ Cửu đang muốn tiến lên, Quyển Cơ phất phất tay nói, hắn thiếu chút nữa đã chết rồi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn ta ngày sau còn trọng dụng, không cho ngươi có ý đồ với hắn nữa. Trên mặt của Hồ Cửu lộ ra một nét khó chịu, cuối cùng thở dài nói, thuộc hạ biết rồi. Sau khi một người một quỷ rời khỏi, cửa phòng tự đóng lại. Trên giường, Lý Mộ một lần nữa mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng thở phào, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhiều ngày ở chung, cho dù là con chó cũng sẽ sinh ra một ít cảm tình. Dứt bỏ lập trường chủng tộc, những yêu vật này thật ra so với nhân loại càng thêm đáng giá thăm vào. Yêu hồn Hầu Cửu vẫn còn, hắn cảm thấy vui mừng gấp bội. Lần này thu hồi thi thể của Hầu Cửu, tuy cũng có nguyên nhân, mượn điều này để mà lấy được sự tín nhiệm của Quyển Cơ, vẫn là bởi vì giao tình của hai người. Loại kết cục này có thể nói tất cả đều vui. Hắn nói với Quyển Cơ đều là sự thật. Tất nhiên Lý Mộ có thực lực đánh lên sơn môn tà tu, mạnh mẽ cướp đoạt thi thể của Hầu Cửu, nhưng mà sau khi cướp xong, hắn không có cách nào giải thích quá trình với Quyển Cơ cùng với người của Mỹ Tông. Cho nên hắn chỉ có thể dùng kế. Thật sự hắn ở phụ cận hang ổ tổ chức của tà tu kia ẩn núp non nửa tháng, kiên nhẫn chờ đợi thủ lĩnh của tà tu rời khỏi cũng là sự thật. Hắn thật sự đã biến hóa thành cái bộ dáng một người trong đó, nhưng sơ hở là Lý Mộ cố ý lộ ra. Nếu hắn dễ dàng mang thi thể của Hồ Cửu cõng trở về, vậy là quá giả rồi, Quyển Cơ không nghi ngờ mới là lạ. Trái lại, nếu hắn cựu tử nhân sinh, mạng ngàn cân treo sợi tóc, đã hiểm lại càng hiểm hơn, đoạt lại thi thể của đồng bào, những người hoài nghi hắn cũng sẽ tự mình cảm thấy xấu hổ thôi. Lý Mộ không tin, hắn liều mạng như vậy rồi, Quyển Cơ chẳng lẽ còn không cho hắn làm thân dễ sao? Nếu mà lần này chưa thể thượng vị, việc này Lý Mộ thật sự không có làm được nữa rồi. Đang dược Quyển Cơ cho hắn, nhất định là thiên phẩm. Hắn ở trong phòng im lặng tịnh dưỡng 3 ngày, thương thế liền khôi phục gần hết. Trên thân thể ngay cả một vết sẹo cũng không có nhìn thấy. 3 ngày qua, hắn tất cả đều có tiểu hồ yêu xinh đẹp hầu hạ. Những cái tiểu hồ yêu vừa mới quá hình này, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ánh sao. Buổi chiều ngày thứ 3, một tiểu hồ yêu đi vào, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lý Mộ dịu dàng nói, đại nhân, Quyển Cơ đại nhân mời ngài đi qua. Lý Mộ trong vòng 3 ngày đầu tiên xuống giường, tới trong sân nhà của Quyển Cơ. Trong sân, Quyển Cơ đánh giá Lý Mộ hỏi, tỉnh dưỡng thế nào rồi? Lý Mộ ôm quyền nói, gần ổn rồi, đa tạ Quyển Cơ đại nhân đã tặng đan. Quyển Cơ gật đầu nói, tuy ngươi cõng về thi thể của Hầu Cửu lập được công lớn, nhưng mà trong tâm vẫn có rất nhiều người không tin ngươi có thể làm được. Cho nên ta cần ngươi trước mặt của ta triển lộ thần thông của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh điều ngươi nói là thật, về sau ai dám dị nghị ngươi, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ đã sớm đoán được sẽ có một màn này, hắn không e ngại, lấy tay áo che mặt. Một lát sau khi mình dời ống tay áo, hắn đã biến thành bộ dáng hồ cửu. Quyển Cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, trong một yêu tộc nào đó, kẻ có thể thức tỉnh thiên phú thần thông loại cấp bậc này, trong dạng người không có được một, ngươi là kẻ đầu tiên ta từng gặp. Thật ra thiên phú thần thông của các đại yêu tộc căn bản không có khó thức tỉnh như vậy, chỉ là chúng nó không biết phương pháp thôi. Hiểu được phương pháp, nhân loại cũng có thể mượn yêu pháp để thi triển, chẳng qua không có dễ dàng như yêu tộc thôi. Lý Mộ một lần nữa biến trở về, nhìn về phía Quyển Cơ hỏi, Quyển Cơ đại nhân đã được chưa? Quyển Cơ gật đầu nói, ngươi có thể trở về rồi. Trong lòng của Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời khỏi, Quyển Cơ bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì nói, đợi một chút. Lý Mộ quay đầu hỏi, Quyển Cơ đại nhân có chuyện gì? Quyển Cơ nghĩ nghĩ, chỉ vào pho tượng che kín vết kiếm kia bên cạnh núi giả nói, ngươi biến thành hắn cho ta nhìn xem. Lý Mộ nhìn nhìn pho tượng đó, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, Quyển Cơ đại nhân, ta chưa từng gặp hắn, ta sợ ta biến không có tốt đâu. Quyển Cơ khoanh tay trước ngực nói, không sao, ngươi biến đi. Lý Mộ thử nói, được, vậy ta thử xem. Quyển Cơ gật đầu nói, bắt đầu đi. Lý Mộ lấy tay áo che mặt, một lát sau chậm rãi dời ống tay áo. Quyển Cơ từng bước đi tới, đánh giá hắn một hồi lâu, cuối cùng giương tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của hắn, dẻo dẻo, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa nói, tốt, tốt lắm. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy kinh sợ, run giọng nói, Quyển Cơ đại nhân, ngài đừng có như vậy nha. Quyển Cơ nhìn gương mặt quen thuộc này, trong đầu hiện ra một số hình ảnh nào đó, nhịn không được khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh nói, từ giờ trở đi, ngươi đi theo bên người của ta đi. Ý tứ câu này là, Lý Mộ đã là thân vệ của nàng, hơn nữa là thân vệ sát bên người. Lý Mộ cách mục tiêu cuối cùng của hắn tiến lên một bước dài rồi. Trên mặt hắn lộ nét vui mừng nói, cảm tạ Quyển Cơ đại nhân. Quyển Cơ nghĩ nghĩ nói, ta sẽ lại sửa cái tên cho ngươi, về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy. Lý Mộ khom người nói, thuộc hạ tất cả nghe theo lời của Quyển Cơ đại nhân an bài. Quyển Cơ nhéo nhéo mặt của hắn nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi tên là Lý Mộ. Ôi trời, nếu không phải là Quyển Cơ chưa triệu tập cường giả Mỹ Tông, Lý Mộ thiếu một chút nữa cho rằng mình đã bị phát hiện rồi. Lý Mộ thấp thỏm nói, Quyển Cơ đại nhân, thuộc hạ có thể đi chưa? Quyển Cơ nhìn hắn nói, ngươi không cần phải trở về nữa, từ giờ trở đi ngươi ở sân nhà bên cạnh ta, ta có chuyện gì sẽ truyền cho ngươi bất cứ lúc nào. Chương 722 Sơn Dương Thế Tội. Đáy lòng của Lý Mộ hơi vui sướng, trên tâm lý kéo lại gần hay không tạm thời không có đề cập tới, ít nhất không gian kéo gần lại không ít rồi. Hắn đã cách hoàn thành mục tiêu cuối cùng chỉ có đi một bước dài thôi. Hắn rời khỏi chỗ của Quyển Cơ, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Dọc theo đường đi, gặp được mấy người của Mỹ Tông. Mọi người đều nghỉ chân mà đứng, tay phải nắm đấm, khẽ đánh vai trái. Đây là động tác tỏ vẻ tôn kính của Mỹ Tông. Ẩn nấp phụ cận tổ chức của tà tu nửa tháng, cửu tử nhất sinh đoạt lại thi thể đồng tông, khiến cho Lý Mộ hoàn toàn thắng được sự tôn trọng từ đáy lòng của bọn họ. Lúc này, trong tổ chức của tà tu nào đó nhất là một cơn bão. Phế vật, các ngươi mấy chục người không có trong được một cái xác sao? Bị người ta nghênh ngang xong tới, mang yêu thi đó đi, còn giết mười mấy người, các ngươi làm được cái gì? Các ngươi đúng là một lũ phế vật. Một lão giả nổi giận nhìn phía dưới, mấy chục bóng người quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Cuối cùng có một người cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nói, sư phụ, không phải là bọn con vô năng, là tặc tử kia thật sự quá giả hoạt. Mọi người chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền giả bộ thành bộ dáng của người, lừa đi thi thể đó. Bọn con về sau tuy là phát hiện không đúng, nhưng mà tặc tử này cực kỳ am hiểu ẩn nấp, lén vào trong rừng rậm, căn bản là không có tìm được. Bọn con đã tách ra tìm kiếm, lại bị hắn lần lượt đánh tàn, giết ngược lại mấy người. Hơn nữa, người này hung hãn không có sợ chết, như là không muốn sống vậy, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, phi thường khó đối phó. Bớt nói nhảm đi, một lão giả phất tay nói, vô cùng nhục nhã, quả thật là vô cùng nhục nhã. Truyền lệnh của ta, có ai có thể lấy được tánh mạng của tặc tử đó, thưởng 1.000 khối linh ngọc, có thể bắt sống người này, đưa đến trước mặt của lão phu, thưởng 2.000 khối linh ngọc. Thiên Hồ Thành, thám tử Mị Tông rất nhanh thám thính được cái lệnh truy sát của tổ chức tà tu. 1.000 khối linh ngọc, cái này đối với tu hành giả dưới cảnh giới thứ 6, vô luận là nhân yêu, đều là dụ hoặc không nhỏ. Nhưng mà đồng thời, bọn họ cũng lần đầu tiên từ tà tu trong miệng biết được tình huống chi tiết của việc này. Ẩn núp nửa tháng chỉ vì chờ một cơ hội. Trước là dùng mưu kế lừa gạt tà tu tín nhiệm, sau khi bị phát hiện lọt vào tà tu bao dây tiểu trừ. Trong quá trình lẫn trốn lại còn có thể giết ngược lại mười mấy tà tu cung cấp. Đây là mãnh nhân cỡ nào? Chỉ nghĩ một chút quá trình đó thôi, cái lá gan hơi nhỏ một chút, chỉ sợ cả người đều sẽ rét run. Trong nhà mới của Lý Mộ, Hồ Cửu lơ lửng ở không trung, cảm động nhìn Lý Mộ nói, tiểu xà, ta trước kia còn tưởng ngươi nhát gan, tham sống sợ chết. Ta muốn hướng ngươi xin lỗi, ngươi là con người rắn rỏi chân chính, không giống như những thằng nhóc mặt trắng cái bộ dạng tuấn tú kia. Lý Mộ xua tay nói, ta không phải đã trở lại sao? Thật ra ta cũng đã sợ chết rồi, cho nên ta thời điểm làm việc đều đã trải qua kế hoạch kín kẽ. Xà tộc của chúng ta máu lạnh, trời sinh thích hợp che giấu tung tích. Rừng cây là địa bàn của ta mà, bọn họ dám đuổi vào chính là chịu chết. Hồ Cửu thở dài, chưa có từ bỏ ý định nói, cho nên cái này thật sự không phải là vì yêu sao? Lý Mộ nghiêm túc nói, ta vẫn thích nữ nhân xinh đẹp, đời này cũng sẽ không có thay đổi đâu. Hồ Cửu nói, ngươi thích là ai? Ngươi nói ra để ta hoàn toàn hết hy vọng. Lý Mộ lắc đầu nói, ta không thể nói mà. Hồ Cửu nghĩ nghĩ, giật mình nói, là Quyến Cơ đại nhân sao? Lý Mộ chưa có phủ nhận nói, xin Hồ Cửu đại ca giúp ta giữ bí mật nha. Hồ Cửu than nhẹ một tiếng nói, ta biết mà, Mị Tông, Thiên Hồ Thành, à không, toàn bộ yêu quốc, chỉ cần có ấy thôi, ai mà không thích Quyển Cơ đại nhân. Nhưng mà thích của ngươi nhất định không có kết quả đâu, trừ phi ngươi có thể bắt sống Lý Mộ, đưa đến trước mặt của Quyển Cơ đại nhân, trở thành thân truyền đệ tử của Thiên Quân, mới có một tia cơ hội. Lý Mộ nắm tay nói, ta sẽ cố gắng. Hồ Cửu thất vọng rời khỏi. Lý Mộ đóng cửa phòng, nằm ở trên giường. Bất cứ một giống cái nào, mặc kệ là nữ nhân hay là nữ yêu, đối với người thích mình, mặc dù là không thích, cũng rất khó chán ghét nổi. Cái này huống chi, hắn là loại vừa đẹp trai, vừa giảng nghĩa khí này. Vì sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, Lý Mộ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn, tranh thủ hảo cảm của Uyển Cơ. Hắn nằm không một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng của Uyển Cơ. Lý Mộ, ngươi ra đây. Lý Mộ chưa có lập tức hành động, mà là qua một hồi lâu, chờ Uyển Cơ gọi 3 lần mới ra khỏi phòng, treo qua tường sân, đáp ở trong một cái chỗ sân khác. Uyển Cơ nhíu mày hỏi, ngươi ở trong phòng làm cái gì? Ta gọi ngươi 3 lần rồi. Lý Mộ ai nãy nói, à xin lỗi, Uyển Cơ đại nhân, ta chưa có thích ứng cái tên mới này, vừa rồi chưa có ngay lập tức phản ứng lại. Uyển Cơ nói, về sau chậm rãi quen thôi. Nàng ném cho Lý Mộ một cái tấm lệnh bài nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thân vệ của ta, ta đi đâu, ngươi đi đó. Lý Mộ ưỡn ngực đứng nói, dân. Uyển Cơ lại nói, còn có trước kim gặp ta, ngươi phải đổi thành cái bộ dáng pho tượng kia. Lý Mộ sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, vì sao? Uyển Cơ thản nhiên nói, không có gì sao cả, ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Lý Mộ không có lắm miệng nữa, lấy tay áo che mặt, rất nhanh liên biến thành một gương mặt khác. Uyển Cơ trước sau đánh giá hắn một phen, đưa tay trên hư không, quét một cái. Trước mắt Lý Mộ xuất hiện ở hình chiếu của hắn. Uyển Cơ nói, vẫn có một chút không quá giống, ngươi nhìn kỹ đi, tốt nhất có thể biến giống như đúc cho ta, không sai chút nào. Lý Mộ mặt lộ vẻ khó xử nói, thuộc hạ sẽ cố gắng. Một canh giờ sau, Trải qua vô số lần thử nghiệm, Lý Mộ rốt cuộc biến thành cái bộ dáng Quyển Cơ hài lòng. Quyển Cơ bảo người ta trình lên một bộ quần áo nói, thay đi. Lý Mộ trở về thay quần áo mới, kiếm của hắn ban đầu ở lúc đánh nhau với Tà Tu gãy rồi. Quyển Cơ thay cho hắn một cây mới, phẩm chất so với ban đầu còn tốt hơn, ít nhất ở địa giai trở lên. Khi mà hắn một lần nữa đứng trước mặt của Quyển Cơ, Quyển Cơ sau khi ngẩn ra một phen, nâng tay liền bổ tới một nhát kiếm. Lý Mộ hai tay ôm đầu kinh hoàng nói, Quyển Cơ đại nhân, đừng! Đoạn kiếm trong tay của Quyển Cơ ngừng ở thời điểm cách cổ của hắn chỉ có một tia. Nàng nhắm mắt, sau khi mà hít thật sâu, mỉm cười nói, tu vi của ngươi tuy tăng lên, nhưng lại là mượn dùng ngoại vật, thực lực cùng pháp lực không có xứng. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ chỉ đạo ngươi tu hành. Bây giờ ngươi có thể dùng kiếm trong tay ngươi công kích ta. Chương 723, có một số thứ. Giờ khắc này, ánh mắt của Quyển Cơ nhìn hắn khiến cho Lý Mộ nghĩ tới nữ hoàng. Nàng trước khi mà luận bàn với Lý Mộ chính là nhìn hắn như vậy. Lý Mộ rốt cuộc biết Quyển Cơ vì sao mà bảo hắn biến thành cái bộ dạng này. Nàng đang lấy cớ chỉ đạo tu hành, quang minh chính đại trút giận. Tuy ở trong lòng của nàng, Lý Mộ không phải là Lý Mộ nàng hận, nhưng mà diện mạo giống nhau, đánh trong lòng cũng sẽ thấy thống khoái. Nói cách khác, hắn đã sớm thành Sơn Dương thế tội của mình rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ muốn phẫn nộ mà phản kháng, ở một chớp mắt sau, nhớ tới Hàn Tín, nhớ tới Câu Tiễn, đành phải lắc đầu. Đại trưởng phu co được giãn được, nhỏ không nhịn được, bị loạn đại mưu, không có vào hang cáo, làm sao bắt được cáo con. Vì thiên thư, vì cơ mật của Mỹ Tông, hắn nhịn. Lý Mộ hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Quyển Cơ nói, Quyển Cơ đại nhân đắc tội rồi. Hắn đâm ra một kiếm, lớn tiếng nói, xem kiếm. Song kiếm trong tay của Quyển Cơ đổi thành song tiền, nàng quật một roi trên người. Nàng quật một roi trên người của Lý Mộ thản nhiên nói, quá chậm rồi, vẫn là quá chậm, sơ hở quá nhiều. Chỉ có vậy sao? Người như thế nào từ trong những người đó giết ra? Lý Mộ cắn răng kiên trì, Quyển Cơ căn bản chưa có áp chế pháp lực của nàng. Bày rõ là bắt nạt người ta, nhưng mà Lý Mộ chỉ có thể chịu đựng. Món nợ này hắn nhớ trước ở trong lòng, chờ hắn chiếm được thiên thư, tra được nằm dùng của Mỹ Tông ở Thần Đô. Hắn sớm hay là muộn, cái hận hôm nay chịu hoàn trả gấp bội. Ngoài cửa, Hồ Cửu đứng xa xa nhìn một màn trong sân, lắc đầu nói, cái này chẳng lẽ chính là yêu sao vậy? Hồ Yêu bên cạnh của hắn nhỏ giọng nói, nào có bắt nạt yêu như vậy, Quyển Cơ đại nhân thế này cũng quá đáng rồi. 7 ngày thời gian, nhoáng một cái đã qua. Mấy ngày qua, đối với hành vi của Quyển Cơ, Lý Mộ ghi sổ hết, chưa từng nói một câu oán hận. Tuy là bị lăng nhục, nhưng sau mỗi lần, Quyển Cơ đều ban cho hắn một ít đan dược khôi phục, còn có các loại pháp bảo. Mọi người Mỹ Tông từ ngay từ đầu đã thương xót hắn, đến về sau chỉ còn hâm mộ. Mấy ngày sau, tựa như là bản thân của Quyển Cơ cũng xấu hổ, nhìn Lý Mộ không nói một lời, khoát tay áo nói, thôi, hôm nay không có luyện nữa. Nàng ngồi trên ghế đá nói, lại đây, bóp vai cho ta đi. Thiên Hồ Thành, trong một chỗ nhà tắm, hơi nước lượn lờ. Trong trận pháp cách âm, Lý Mộ đang báo cáo theo lệ cho nữ hoàng. Thần Đô xa xôi, cung trường nhạc, Chu Vũ tựa chéo trên ghế rồng, ngồi thẳng người dậy tức giận nói, cái gì? Ả thế mà bắt nạt ngươi như vậy sao? Còn bảo ngươi bóp vai cho ả hả? Trẫm cũng chưa từng bảo ngươi bóp mà. Nàng đứng bật dậy, một chưởng vỗ trên bàn trước người. Cái bàn gỗ dày nặng chấn động thành bột phấn. Chu Vũ ngực phập phồng, nghiến răng nói, hồ ly chết tiệt, tức chết trẫm luôn. Thiên Hồ Thành, Hồ Cửu mất đi thân thể, chuyển tu quỷ đạo, đang nói chuyện phiếm cùng với vài tên đồng bạn. Các người có phát hiện không? Quyển Cơ đại nhân gần đây tựa như không có quá giống với trước kia. Sao? Người ý thức được, ta còn tưởng là ảo giác của ta chứ. Không phải là ảo giác, Quyển Cơ đại nhân gần đây càng thích cười hơn, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều, giống như những cái nương tử từng được tứ tắm đó. Cầm miệng, Quyển Cơ đại nhân là các ngươi có thể nghị luận sao? Hồ Cửu giận mắng một tiếng, mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ nhìn bóng người khập khiễng nào đó từ phủ Uyển Cơ đại nhân đi ra, trên mặt lộ ra một nét hâm mộ. Uyển Cơ đại nhân chưa từng đối đãi với người nào như vậy. Nàng mỗi lần đều sẽ ban thưởng rất nhiều cho tiểu xà. Tài sản của hắn bây giờ so với chúng ta còn dày hơn nữa. Đây đều là tiểu xà dùng thân thể đổ lấy. Ngươi xem hắn mỗi lần bị Uyển Cơ đại nhân chà đạp thê thảm cỡ nào chứ. Cái này tính là gì? Nếu mà hắn đồng ý, ta có thể đổi với hắn. Cái đó phải xem Uyển Cơ đại nhân thôi. Lý Mộ đã trở thành thân vệ bên người của Uyển Cơ. Uyển Cơ mỗi ngày đều sẽ thưởng cho hắn một ít thứ tốt, nhưng mà hắn vẫn không tiếp xúc đến thiền thư. Mấy ngày nay, hắn hầu như là mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ không bỏ, sẽ ở chỗ của Uyển Cơ chịu khuất nhục, đều là trên thân tà tu đòi trở lại. Có Uyển Cơ tặng hắn pháp bảo, thực lực của Lý Mộ có thể phát huy ra liền càng mạnh. Gặp nguy hiểm, hắn luôn xông lên phía trước. Khi mọi người rút lui, cũng là hắn chủ động lưu lại cản đường phía sau. Khi mà đấu pháp tự tổn hại 800, đã thương địch thủ 1.000. Hành vi lấy thương thế đổi mạng, khiến cho hắn dần dần thắng được mọi người tôn trọng. Gần đây, mọi người xưng hô đối hắn cũng từ tiểu xà đã biến thành Lý đại nhân. Uyển Cơ không chỉ sửa lại tên cho hắn, còn bảo mọi người ở Mỹ Tông đều lấy cái này để xưng hô. Từ đầu tới cuối, Lý Mộ đều chưa có đợi được những người này gọi hắn một tiếng Ngô Ngạn Tổ. Lý Mộ đối với hành vi tự mình an ủi này của Uyển Cơ tỏ vẻ cực độ khinh rẻ. Nàng không có đi Thần Đô tìm hắn báo thù, ở đây lừa mình dối người, tính lãnh hùng cái gì? Có bản lãnh, sau này công bằng đánh một trận, Lý Mộ sẽ khiến cho nàng cẩn thận nếm thử cảm giác của mình bây giờ. Bên ngoài vang lên cái tiếng chuông triệu tập. Khi mà Lý Mộ tới đình trước, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít cường giả. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là cường giả Mỹ Tông cùng Nguyễn Tông lần trước tới động phủ của Bạch Đế. Uyển Cơ đã dẫn theo sao? Trong Ma Đạo Thập Tông, Nguyễn Tông và Mỹ Tông đều nằm trong tay của dạng Nguyễn Thiên Quân. Loại đội hình này đã bao gồm một nửa cường giả của hai tông. Sau khi mà nhìn thấy những người này, Lý Mộ liền rõ mục đích của Uyển Cơ. Thiên Hồ nhất tộc có ân tất báo, có thù cũng tất báo. Lần trước chịu thiệt lớn như vậy, thù này không báo, không phải là phong cách của Thiên Hồ. Trong lòng nàng vĩnh viễn nhớ rõ cái chuyện này, thậm chí ngay cả tu hành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng tụ tập những cường giả này chính là vì báo thù. Trong 12 người, trừ Lý Mộ đều là cảnh giới thứ 5, nhưng mà những cường giả cảnh giới thứ 5 này, ánh mắt nhìn Lý Mộ cũng không có một chút xem thường. Ở trong mấy ngày nay, Lý Mộ đã dùng hành động thực tế chứng minh chuyện cảnh giới thứ 5 có thể làm được, hắn có thể làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn. Chuyện cảnh giới thứ 5 không làm được, hắn cũng có thể làm được, tuy hắn tu vi không quá cao, nhưng mà loại tinh thần hung hãn không sợ chết đó khiến cho người ta bội phục. Uyển Cơ lơ lửng trên không, lạnh lùng nói, hơn 10 bóng người xé gió bay lên, hướng bên ngoài Thiên Hồ Quốc bay đi. Chương 724, có một số thứ. Mấy canh giờ sau, Lý Mộ một kiếm chém ngã một tà tu, ánh mắt nhìn phía bầu trời nơi xa, nơi đó truyền đến từng đợt pháp lực dao động kịch liệt vô cùng. Đối thủ của bọn họ lần này cực kỳ cường đại, chính là năm đại thủ lĩnh của một tổ chức tà tu. Năm người này là huynh đệ sinh năm, sau khi mà tu hành, tâm ý tương thông, phối hợp cực kỳ ăn ý. Năm người liên thủ có thể lấy tu vi cảnh giới thứ 5 để mà địch lại cảnh giới thứ 6. Thực lực trong tổ chức tà tu cũng là hàng đầu. Đây cũng là nguyên nhân Uyển Cơ lần trước chưa có báo thù. Trong yêu quốc, ngầm thừa nhận cảnh giới thứ 6 không thể dễ dàng ra tay. Mạnh như là Mỹ Tông cũng không có làm được gì tổ chức này. Uyển Cơ đã tốn thời gian mới một lần nữa triệu tập đầy đủ các cường giả này, muốn rửa sạch sỉ nhục ngày trước, báo cái mối thù sâu. Năm huynh đệ kia có thể trong yêu quốc có một vị trí, không phải là không có đạo lý. Năm huynh đệ liên thủ phối hợp cực kỳ ăn ý. Uyển Cơ triệu tập 10 cường giả của Mỹ Tông, Nguyễn Tông, vậy mà chỉ có thể cân sức ngang tài với bọn họ. Loại chiến đấu cấp bậc này, tu vi của Lý Mộ bây giờ tự nhiên không thể tham dự, nếu không bọn Uyển Cơ khẳng định sẽ hoài nghi. Hang ổ tà tu này, đám Lâu La trừ 5 tên thủ lĩnh kia cũng không có tham dự được loại chiến đấu cấp bậc này, ung ung dây công Lý Mộ. Lý Mộ hôm nay cho dù lấy trình độ cảnh giới thứ tư cộng thêm pháp bảo quyển cơ cho hắn, cũng không có sợ cảnh giới thứ năm, đánh giết những tà tu này như là bổ dừa thái rau. Là hắn, chính là cái người mà lần trước cướp thi thể đó. Mau, lui. Tuy là bộ dáng khác nhau, nhưng mà người này cho bọn hắn cảm giác tuyệt đối không sai. Một đám tà tu rất nhanh đã nhận ra, người trước mặt của bọn hắn chính là tồn tại khủng bố không lâu trước đó, một mình xông vào sơn môn của bọn hắn, cướp đi thi thể của Hồ Yêu. Sau khi mà ý thức được điểm này, các tà tu vừa rồi hung ác dị thường, lập tức kinh sợ lui về phía sau. Lý Mộ đang muốn truy kích, bỗng nhiên dừng bước, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Trên mặt hiện ra một mảng ngạc nhiên. Sau đó một khí tức cường đại từ lòng đất bộc phát ra. Nhìn từ khí thế này, vậy mà lại là một cường giả cảnh giới thứ năm. Hơn nữa thực lực hẳn là cảnh giới thứ năm đỉnh phong. Tu vi so với quyển cơ còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó mặt đất nơi nào đó dở ra, một bóng người xé gió lao ra. Khi mà nhìn bóng người đó, mặt của Lý Mộ lộ vẻ ngạc nhiên. Bộ dáng của người này cùng với năm tên thủ lĩnh tổ chức tà tu này giống nhau như đúc. Trên bầu trời, đám cao thủ hai tông sau khi mà sửng sốt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ôi trời, sao còn có một tên vậy? Không ổn, bọn hắn là sáu huynh đệ sao? Chết tiệt, có gian trá. Lão giả đó chưa có trợ giúp năm người còn lại, mà là dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lý Mộ, nghiến răng nói, thì ra là ngươi. Vừa dứt, bóng người của lão đã biến mất tại chỗ. Lý Mộ không một chút do dự, mang lá bùa vỗ trên người của mình, thân hình trốn xa. Nơi hắn ban đầu đứng, móng vuốt khô gầy của lão giả thò ra. Nếu mà Lý Mộ còn ở tại chỗ, đã bị lão trảo xuyên tim rồi. Ngươi không có chạy thoát được đâu. Lão giả một đòn chưa kết quả, hừ lạnh một tiếng đuổi theo về phía Lý Mộ. Trên bầu trời, quyển cơ biến sắc, đang muốn đuổi theo, lão giả đã chắn trước người của nàng cười lạnh. Tiểu mỹ nhân, cũng lúc này rồi, còn nghĩ tới người khác, chịu cố tốt cho người trước đi. Quyển cơ lạnh lùng nói, cút ra. Lão giả chưa đáp lại, thế công càng hung hiểm hơn. Quyển cơ lạnh lùng nhìn lão, bóp nát ngọc phù trong tay. Sau lưng của nàng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh. Đó là một con xích hồ thật lớn, hư ảnh cáo lông đỏ cao trăm trượng, phía sau có 7 cái đuôi tung bay. Sau khi mà hư ảnh cáo lông đỏ xuất hiện, liền chui vào thân thể của Quyển Cơ. Năm lão giả ánh mắt kinh sợ nhìn Quyển Cơ trên người, tản mát ra hơi thở khủng bố, bỗng sinh ra một loại cảm giác đại nạn sắp tới rồi. Cùng lúc đó, trong núi rừng, một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Ở phía sau, một luồng hào quang đuổi theo không tha. Khoảng cách của hai người đang bị không ngừng rút ngắn. Lão phu xem lá bùa này của ngươi có thể kiên trì tới khi nào chứ? Dám giết đệ tử của lão phu, lát nữa ta sẽ mang ngươi rút hồn luyện phách, thân thể luyện chế thành thi. Hồn của ngươi ta sẽ không giết, ta muốn cho ngươi ngày ngày phải chịu khổ u quả đốt hồn. Quy lực của phù lục có hạn, lá bùa trên người của Lý Mộ không ngừng nhạt đi. Tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Lão giả giận pháp lực, đột nhiên tăng tốc, móng vuốt khô gầy hung hăng chụp vào cổ của Lý Mộ. Nhưng mà ngay sau đó, lão bỗng nhiên tự đáy lòng trào ra một loại cực độ kinh sợ, thân hình nhảy mắt bạo lui, kinh nghi bất định nhìn Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ đã dừng lại, lơ lửng trên không trung, hắn quay đầu nhìn lão giả đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, có một chút thủ đoạn. Lão giả kinh sợ đánh giá Lý Mộ, ngay tại vừa rồi, trong lòng của lão bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cái đó có liên quan đến công pháp của lão tu hành. Công pháp lão tu hành có thể khiến ở một khắc trước khi mà nguy hiểm đến, trong cõi kỳ ảo sinh ra một loại cảm giác. Loại cảm giác này lão trên người của rất nhiều cường giả đều cảm nhận được. Một lát trước đó, lão từ trên thân của yêu vật cấp thấp này thế mà lại cảm nhận được sự nguy hiểm tương tự. Nhưng mà lão thấy thế nào, người này cũng chỉ là một yêu vật cảnh giới thứ tư thôi. Lão sắc mặt kinh nghi, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là cái gì vậy? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, xác định bọn họ đã bay rất xa, chung quanh không có ai, thản nhiên nói, có thể rồi. Trong hư không, một cái chuông khổng lồ đột nhiên hiện lên, ở trong ánh mắt kinh sợ của lão giả kia, mang lão phủ đầu vào. Lý Mộ, ngươi ở đâu? Một bóng người xé gió chạy đến, thanh âm quyển cơ dưới pháp lực thêm vào gian vọng núi rừng. Sau khi mà sử dụng yêu thuật đỉnh cấp của hộ tộc giải quyết năm tên tà tu kia, nàng đã lập tức hướng về phương hướng của Lý Mộ cùng lão giả đó biến mất đuổi theo. Nàng rất rõ Lý Mộ tuy có không ít pháp bảo nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lão giả đó. Dọc đường không có thấy tung tích hai người, cũng không có bất cứ dấu vết đấu pháp gì. Hồ Cửu đi theo phía sau nàng bay đến lo lắng nói, tiểu xà không có việc gì chứ? Quyển cơ sắc mặt khó coi, bọn họ trước đó không biết năm tên thủ lãnh của tổ chức tà tu này thế mà đều là lợn rừng thành tinh. Hơn nữa bọn họ không phải là năm huynh đệ mà là sáu huynh đệ. Nàng hít thật sâu, dặn dò mọi người, tách ra mà tìm đi. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.